một quan can tư lệnh trở về, hoàng đế bệ hạ đối với hắn đến cùng sẽ ra sao? Cái này thật đúng là khó mà nói. Dù không bị trừng phạt, nhưng muốn trọng dụng tựa hồ không có khả năng. Được rồi, những sự tình này, đến Vĩnh Hằng Thần Quốc lại tính tiếp. Tựa hồ Giang Trần không muốn ở chuyện này này tốn hao tâm tư. Trước giam ngươi 53 năm, để ngươi bình tĩnh một chút. Nghe nói muốn giam 53 năm, Yến thống lĩnh cả kinh. Giang Trần thiếu chủ, ngươi muốn giam giữ ta, còn không bằng một đao chém ta à. Nói như vậy, ngươi vẫn là muốn chết. Giang Trần giật mình, Yến thống lĩnh buồn bực, trái cũng không phải, phải cũng không phải. Trong lúc đó, Yến thống lĩnh bỗng nhiên linh cơ khẽ động. Giang Trần thiếu chủ, Yến mộ ta coi như là hữu dụng chi thân. Bây giờ Lam Yên đảo vực đã không thể quay về, lại không muốn cô phụ thân thể này. Xin Giang Trần thiếu chủ thu nhận. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 3175, chợt nghe tin dữ trở về, đây cơ hồ là không thể nào, mà lựa chọn hy sinh. Coi như hết, tuy cái kia nghe rất nhiệt huyết, thế nhưng mà Yến thống lĩnh sống từng này tuổi, chơi không nổi loại thiếu niên nhiệt huyết kia. Cho nên đối với loại lựa chọn này, Yến thống lĩnh căn bản không có suy nghĩ qua. Trừ khi Giang Trần quyết giết hắn, hắn không cách nào chống cự, không thể không chết. Hôm nay thấy Giang Trần tựa hồ không phải quyết giết hắn, loại tình huống này, Yến thống lĩnh mới không muốn lựa chọn tử lộ. Cũng không biết trong nháy mắt đó, hắn nghĩ như thế nào, vậy mà lựa chọn đầu nhập vào Giang Trần. Trên thực tế, sở dĩ thái độ của Giang Trần mập mờ như vậy, cũng là cho Yến thống lĩnh một cơ hội. Đương nhiên, ở trong logic của Giang Trần, nếu như có thể thu phục Yến thống lĩnh, cái kia cố nhiên là tốt. Nếu như Yến thống lĩnh không cảm thấy được, hắn tuyệt đối sẽ không cưỡng cầu. Cho nên, chứng kiến Yến thống lĩnh chủ động quy hàng, Giang Trần cũng không cảm thấy quá mừng rỡ, mà ánh mắt thâm thúy nhìn Yến thống lĩnh, mỉm cười hỏi, ngươi xác định, ngươi không phải là vì muốn sống mà lựa chọn bất đắc dĩ? Yến thống lĩnh lắc đầu, ngữ khí kiên định, không phải. Ta làm sao biết ngươi không phải? Giang Trần hỏi lại. Nguyên nhân rất đơn giản. Đầu tiên, ta đã không thể quay về Lam Yên đảo vực, trở về cũng không có khả năng đạt được địa vị cùng tôn vinh như dĩ vãng. Thứ hai, ta muốn ở chuyện Lam Yên đảo vực thành lập thần quốc, tạo chiến công của mình, để cho mình dương danh lập vạn. Mà những chuyện này, chỉ cần đầu nhập vào Giang Trần thiếu chủ, thoáng cái liền có. Thứ ba, ta cảm thấy hiện tại ta chết, chết không đáng, cũng không cam tâm. Lời này của Yến thống lĩnh, ngược lại là có lý có cứ. Nhưng mà Giang Trần lại không có bị chinh phục, mà cười nói, tài ăn nói của ngươi rất tốt. Bất quá, quy hàng ta, phải theo nguyên tắc của ta đến xử lý. Trước kia bọn người Lỗ Triệt của Tiểu Thang Đảo bị ta đánh bại, cũng quy hàng ta, nhưng lại lựa chọn làm nô bộc của ta. Ngươi thì sao? Yến thống lĩnh khẽ giật mình, làm nô bộc. Trong nội tâm có một đạo lửa giận xông lên, một câu sĩ khả sát bất khả nhục cơ hồ đã đến bên miệng, nhưng hắn lại cưỡng ép ngăn chặn. Hắn có dự cảm, nếu như mình nói ra loại ngoan thoại kia, nói không chừng Giang Trần liền giết mình, đối phương tuyệt đối sẽ không nương tay. Thế nhưng mà, làm nô bộc, cái này cũng quá biệt khuất a. Yến Thanh Tang thấy Yến thống lĩnh vẫn còn do dự, cũng khí không chỗ đánh. Họ Yến, ngươi đừng quên tình cảnh của mình, hẳn là ngươi còn cảm thấy mình có không gian có kẻ mặc cả sao? Yến Thanh Tang quát lớn, tại Lam Yên đảo vực, chẳng lẽ ngươi không phải nô bộc của tiền bối thần đạo sao? Ngươi sở tác sở vi, cùng con rối của hắn có cái gì khác nhau? Giang Trần tuổi trẻ tài cao, ngày khác tấn chức thần đạo, đó là tất nhiên. Ngươi làm tôi tớ của hắn, ngày khác là thần bộc. Dưới gầm trời này, bao nhiêu bán thần cầu làm thần bộc, cầu thần linh độ hóa thoáng một phát. Họ Yến ngươi có tài đức gì, có cơ hội này, lại vẫn còn do dự. Những lời này, vốn nên là Giang Trần nói. Bất quá Yến Thanh Tăng lại thay hắn nói ra. Không thể không nói, lực sát thương của lời này rất lớn. Trong nội tâm Yến thống lĩnh do dự hồi lâu, phòng tuyến cũng chậm rãi hỏng mất. Tuy hắn một bụng ngạo khí, không muốn làm nô bộc. Thế nhưng mà, hiện tại cử tuyệt, không thể nghi ngờ là đẩy mình vào thâm uyên tử vong. Nói sau, lời của Yến Thanh Tang cũng không phải là không có lý. Giang Trần thiếu chủ này, ngày khác tấn chức thần đạo chỉ sợ là không thể ngăn cản. Mình có thể trở thành thần bộc, ngày khác được tiếp dẫn, được độ hóa, cũng không phải không có khả năng. Nghĩ tới đây, chút do dự của Yến thống lĩnh cũng chậm rãi biến mất. Giang Trần thiếu chủ, Yến mỗ nguyện ý làm tôi tớ của ngươi. Sau khi Yến thống lĩnh nghĩ thông suốt, cũng rất dứt khoát. Giang Trần lại không có cuồng hỉ, thậm chí ngay cả mừng rỡ cũng không tính. Chỉ cười nhạt nói, rất tốt, ngươi làm một lựa chọn anh minh. Ta cũng hy vọng, ngươi có thể một lòng, quán triệt lựa chọn anh minh này của mình. Một ngày nào đó, ngươi sẽ phát hiện, hôm nay lựa chọn, là lựa chọn thành công nhất trong đời mình. Yến thống lĩnh sững sờ, trong lúc nhất thời, hắn còn không có phân biệt ra hương vị. Bất quá, hắn lại nghe được, Giang Trần thiếu chủ nói rất tự tin. Vài ngày sau, Tinh Duyên phi thuyền liền tiến nhập địa bàn của Vĩnh Hằng thần quốc. Giang Trần cùng Hoàng Nhi đều là quy tâm giống như tiễn. Nhất là Hoàng Nhi, từ khi nghe được tin tức của vô tận lao ngục, tâm tư của nàng càng thẳng đến Yến gia. Rất nhanh, phi thuyền liền về tới Vĩnh Hằng thánh địa. Phương diện thánh địa đang trong trùng kiến, nghe nói Giang Trần thiếu chủ trở lại, thánh địa cũng lâm vào hoan hô. Bởi vì, sau khi Giang Trần trợ giúp chân vũ thánh địa, liền không trở lại. Hiện tại, toàn bộ Vĩnh Hằng thánh địa đều coi Giang Trần là đại biểu trẻ tuổi của thánh địa, xem là tương lai của thánh địa. Loại bảo bối này, mọi người tự nhiên rất quan tâm. Thánh tổ đại nhân lại không có ở thánh địa. Bất quá đại thánh chủ có mặt, còn có Tử Sa Mân thái thượng trưởng lão. Hơi hàn huyên thoáng một phát, Giang Trần liền vội khó dằn nổi hỏi sự tình Yến gia. Đại thánh chủ ấp úng nói, Tử Sa trưởng lão, Giang Trần lặn lội đường xa trở lại, ngươi đón gió tẩy trần cho hắn, bổn tòa còn có rất nhiều sự tình phải xử lý, cáo từ trước. Giang Trần thấy đại thánh chủ lảng tránh, liền biết sự tình Yến gia chỉ sợ rất phức tạp. Quả nhiên, sau khi đại thánh chủ rời đi, Tử Sa Mân than nhẹ một tiếng, ngươi nên chuẩn bị tâm lý thật tốt a, Yến gia bị diệt môn rồi. Cái gì? Giang Trần đứng lên, chuyện khi nào? Ngay khi ngươi đi chân vũ thánh địa không bao lâu, khả năng khi đó vừa xử lý xong phản loạn ở chân vũ thánh địa. Thời gian cụ thể lão phu không có suy tính qua. Đầu óc Giang Trần trống rỗng, bất quá, những lời này của Tử Sa Mân lại làm cho Giang Trần như bắt được cái gì. Ngươi nói là lúc phản loạn ở chân vũ thánh địa vừa chấm dứt. Đúng, Tử Sa Mân gật gật đầu, đại khái là khi đó. Nói như vậy, Yến Vạn Quân lão gia tử không có sao. Những người khác của Yến gia, Giang Trần không có cảm tình, nhưng mà Yến Vạn Quân là tổ phụ của Hoàng Nhi a. Yến Vạn Quân, hắn ở trong thánh địa chúng ta, còn có Thuấn lão. Bất quá, hiện tại cảm xúc của hắn cũng không ổn định. Cũng không biết hắn là thương tâm Yến gia bị diệt môn, hay là thương tâm cái khác. Nghe nói Yến Vạn Quân không có việc gì, trong nội tâm Giang Trần hơi an tâm một chút. Nhưng mà, vấn đề đến rồi. Yến gia diệt môn, lại là chuyện gì xảy ra? Tử Sa Mân thấy Giang Trần quăng đến ánh mắt hỏi thăm, hắn cũng cười khổ lắc đầu. Sự tình diệt môn này, tuyệt đối không phải thánh địa làm, thậm chí không phải thế lực nào ở Vĩnh Hằng thần quốc gây ra. Có nghe đồn nói, là người Yến gia đắc tội cường giả từ trong vô tận lao ngục trốn ra, cho nên vô tận lao ngục lại là vô tận lao ngục. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3176, Yến gia chi thương vạn hạnh trong bất hạnh, nhất mạch trực hệ của Hoàng Nhi, tổ phụ Yến Vạn Quân không có gặp chuyện không may. Bất quá, trong lòng Giang Trần vẫn rất áp lực, bởi vì đối với Hoàng Nhi mà nói, người Yến gia trọng yếu nhất là cha mẹ bị giam giữ trong vô tận lao ngục của nàng. Tử Sa Mân thấy Giang Trần trầm ngâm không nói, cũng biết chuyện này đối với Giang Trần có chút đả kích. Trầm mặc hồi lâu, Giang Trần mới hít sâu một hơi, hỏi, Yến gia bị diệt, thánh địa một chút phát giác cũng không có sao. Tuy Giang Trần không chào đón Yến gia, nhưng rốt cuộc là nhà mẹ đẻ của Hoàng Nhi. Hôm nay Yến gia ở dưới mắt Vĩnh Hằng thánh địa bị diệt, chuyện này để cho Giang Trần có chút giận. Dù sao, Yến gia là ở thời điểm hắn đi cứu viện chân vũ thánh địa bị diệt. Hoặc nhiều hoặc ít, Vĩnh Hằng thánh địa cũng có hiểm nghi bảo hộ không chu toàn. Đương nhiên, hiện tại hiển nhiên không phải thời điểm truy cứu trách nhiệm. Tử Sa Mân thở dài, sự tình quá đột nhiên, lúc ấy thánh tổ đại nhân cũng không ở thánh địa. Chờ tin tức Yến gia bị diệt truyền đến, đại thánh chủ tự mình dẫn người qua điều tra, Yến gia đã sớm thành phế tích. Một người sống cũng không có. có thi thể sao? Giang Trần hỏi. Trong mắt Tử Sa Mân toát ra vẻ không đành lòng. Cơ hồ không có toàn thây. Đã như vậy, sao có thể xác định thân phận của hung thủ? Nhất định là cường giả từ vô tận lao ngục trốn ra. Giang Trần hiếu kỳ hỏi. Đây cũng là tin đồn trên phố. Hơn nữa thánh địa điều tra, lấy được một ít manh mối. Tử Sa Mân nói đến đề tài này, cũng có chút không tỉ mỉ. Đến cùng Tử Sa Mân và Giang Trần giao tình không cạn, Giang Trần không có khả năng hùng hổ dọa người ép hỏi. Nói sau, loại sự tình diệt môn này, người ta đã muốn làm, tất nhiên làm rất ẩn nấp. Thánh địa phản ứng chế là rất bình thường. Dù sao, Vĩnh Hằng Thần Quốc cũng vừa trải qua đại loạn, việc cần làm rất nhiều. Ngay cả bản thân Vĩnh Hằng Thánh Địa cũng có chút ốc còn không mang nổi mình ốc. Giang Trần lại hỏi một ít tình huống, ở trên chi tiết, Tử Sa Mân hiển nhiên biết không nhiều lắm. Giang Trần ngồi chỉ chốc lát, liền chủ động cáo từ. Trở lại động phủ, Hoàng Nhi cùng Yến Thanh Tăng liền chạy ra đón chào. Trần ca, chúng ta về Yến gia được chưa? Giang Trần nhìn biểu lộ tha thiết của Hoàng Nhi, trong nội tâm đau xót. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn cũng có chút không biết mở miệng như thế nào. Hoàng Nhi cực kỳ thông minh, nhìn thấy biểu lộ trần trờ của Giang Trần, liền giật mình. Trần ca, có phải xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn hay không? Giang Trần hít sâu một hơi, nói, Hoàng Nhi, ta trước mang ngươi đi gặp tổ phụ, còn có Thuấn Lão. Thuấn Lão ở một biệt viện trong Vĩnh Hằng Thánh Địa, còn có đồ đệ Hoa Minh, đều dàn xếp ở đây. Hoàng Nhi thấy Giang Trần như thế, càng kiên định suy đoán trong lòng. Thần sắc có chút đau thương, Trần ca, có phải cha mẹ ta còn không có tin tức hay không? Thần sắc của Giang Trần ảm đạm, Hoàng Nhi, Thanh Tang, Yến gia xảy ra chuyện lớn. Ra đại sự gì? Yến Thanh Tang cũng khẽ giật mình. Các ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt, Yến gia bị diệt môn rồi. Giang Trần không có giấu giếm chuyện này, cũng biết không cách nào giấu giếm. Cái gì? Sắc mặt Yến Thanh Tang trắng bệch. Bước chân của Hoàng Nhi lảo đảo. Các ngươi đừng nóng vội, vạn quân trưởng lão không có việc gì, Thuấn lão cũng không có việc gì. Giang Trần vội nói, vậy cha mẹ ta thì sao? Yến Thanh Tăng nhịn không được hỏi. Phụ mẫu ngươi, họ không ở tổng bộ Yến gia, có lẽ không có chuyện gì. Phụ thân của Yến Thanh Tăng, bởi vì thiên phú thấp, tu vi không cao, đã sớm mất đi tư cách ở lại tổng bộ Yến gia, ra bên ngoài thành lập chi nhánh. Yến gia diệt môn, khẳng định không liên lụy đến chi nhánh. Dù sao, tính lên chi nhánh, vậy thì nhiều lắm, căn bản không có khả năng diệt hết. Nghe nói thân nhân không có việc gì, cảm xúc của Yến Thanh Tăng và Hoàng Nhi mới hòa hoãn một ít. Là ai làm? Có tin tức sao? Giang Trần lắc đầu, bên thánh điện nói, là cường giả từ vô tận lao ngục trốn ra gây nên, nhưng mà việc này trước mắt còn không có kết luận, vô cùng kỳ quặc. Chúng ta đi gặp vạn quân trưởng lão trước, nghe hắn nói như thế nào đã. Hoàng Nhi và Yến Thanh Tăng đối với Yến gia đều chưa nói tới tình cảm. Nhưng mà gia tộc bị diệt môn, nội tâm bọn họ đả kích còn rất lớn. Vạn hạnh chính là, thân nhân không có việc gì. Thảm án diệt môn, đối với Yến vạn quân đả kích rất lớn. Bọn người Giang Trần nhìn thấy Yến vạn quân, phát hiện Yến vạn quân già hơn rất nhiều, cảm xúc cũng tương đối thấp. Giang Trần biết rõ, Yến Vạn Quân bất đồng Hoàng Nhi, niên kỷ của hắn lớn, cùng gia tộc đã trải qua quá nhiều đồng sinh cộng tử. Cho nên, loại tình cảm này càng nồng nặc, càng khắc cốt minh tâm. Về phần Thuấn Lão, hắn vốn là phụ tá của Yến Vạn Quân, cảm tình đối với gia tộc, tự nhiên không sâu như Yến Vạn Quân. Nói sau, gia tộc đã từng tuyệt tình với hắn, để cho cảm tình của Thuấn Lão đối với Yến gia cũng mờ nhạt rất nhiều. Chỉ có điều, gia tộc bị diệt, trong lòng của hắn cũng không chịu nổi. Chỉ có điều, tinh thần của hắn so với vạn quân trưởng lão thì đỡ hơn một ít. Nhìn thấy cháu trai và cháu gái trở lại, trên mặt Yến vạn quân, cuối cùng nặn ra dáng tươi cười. Thuấn lão cũng khuyên nhủ vạn quân trưởng lão, trời có mắt rồi. Hoàng Nhi cùng Thanh Tang thiếu gia đều an khang vô sự, nhất mạch của ngài hương khói không ngừng. Đây là vạn hạnh trong bất hạnh, tin tưởng có một ngày, Yến gia lại quật khởi lần nữa. Yến vạn quân thở dài một tiếng. Vì gia tộc, Yến vạn quân ta cố gắng nhiều như vậy, hy sinh nhiều như vậy. Kết quả là, lão phu bị bức phải có nhà không thể về. Chờ lão phu trở lại, gia tộc đã bị người diệt rồi. Khẩu ác khí trong nội tâm lão phu, là không biết ra với ai a. Vốn là ta trách tộc trưởng, cảm thấy hắn hẹp hòi, không có đảm đương. Mà bây giờ, hắn cùng gia tộc chết rồi, người chết như đèn tắt, trách hắn cũng không được gì. Hiện tại lão phu chỉ muốn biết, đến cùng gia tộc là bị ai diệt. Dù diệt môn, cũng phải diệt rõ ràng. Hung thủ là ai, vì sao lại làm như vậy? Vạn quân trưởng lão, việc này, chúng ta sẽ tra ra nguyên nhân. Giang Trần khuyên nhủ, vô duyên vô cớ ra tay diệt môn, thế giới võ đạo, sự tình tàn nhẫn như thế cũng rất ít có. Từ khi Giang Trần xuất đạo đến nay, tuy gây thù hằn vô số, nhưng cơ hồ không có kinh nghiệm đi diệt cả nhà người ta. Oan có đầu, nợ có chủ, loại sự tình diệt môn này, rốt cuộc là thương thiên hại lý. Gia Gia, phụ mẫu ta, bọn hắn có tin tức không? Hoàng Nhi nhịn không được hỏi. Nàng quan tâm cha mẹ, tự nhiên là viễn siêu quan tâm gia tộc. Hơn nữa, nghe nói hung thủ diệt tộc, có quan hệ tới vô tận lao ngục, làm cho nàng nhịn không được nghĩ ngợi lung tung. Hiện tại còn không có đầu mối, vốn gia tộc đang toàn lực nghĩ cách cứu viện cha mẹ ngươi. Thế nhưng mà, chờ ta trở lại, gia tộc đã bị diệt. Kỳ thật Yến Vạn Quân cũng không hiểu ra sao, đến cùng Yến gia là ở đâu đắc tội cường giả từ vô tận lao ngục trốn ra. Chẳng lẽ nói là vì gia tộc tận sức nghĩ cách cứu viện cha mẹ của Hoàng Nhi? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3177, dấu vết để lại. Giang Trần hỏi, ngài đã tới hiện trường chưa? Đi qua, bất quá không có thu hoạch gì, cũng không có manh mối gì. Yến Vạn Quân chán nản thở dài. Giang Trần nói với Hoàng Nhi, chúng ta lại đi dò xét thoáng một phát, nhìn xem có thể tìm được đầu mối gì hay không. Hoàng Nhi tự nhiên sẽ không phản đối, gật đầu nói, tốt, ta cũng đi. Yến Thanh Tăng xung phong nhận việc, lão phu cũng đi. Yến Vạn Quân đi rất nhiều lần, lại không có tìm được đầu mối gì, nhưng mà hắn cảm thấy Giang Trần xuất mã, có lẽ có thể tìm được cái gì, cũng nói không chừng. Dù sao, người trẻ tuổi này rất am hiểu sáng tạo kỳ tích. Đoàn người Giang Trần ly khai thánh địa, không bao lâu liền đi tới tổng bộ Yến gia. Giờ phút này, tổng bộ Yến gia đã thành phế tích. Xa xa nhìn lại, phiến phế tích kia lộ ra cực kỳ tiêu điều, trong tường đổ ngói vỡ, đã bắt đầu mọc ra hoa cỏ dại. Hiển nhiên, thời gian dài như vậy, nơi đây đã triệt để hoang vu. Giang Trần xa xa nhìn lại, trong lòng cũng cảm khái. Năm đó, Yến gia chính là thế lực nhất lưu của Vĩnh Hằng Thánh Địa, trang viên kia còn xa hoa hơn một tông môn đỉnh cấp. Mà bây giờ, lại triệt để thành phế tích, hết thảy phồn hoa đã tan thành mây khói. Yến Vạn Quân lần nữa về đến di chỉ của gia tộc, cảm xúc đau thương lại bao phủ trong lòng. Thuấn Lão thì đi theo bên người Yến Vạn Quân. Thầy trò Thuấn Lão và Sở Tinh Hán tụ họp, cũng có một phen vui sướng. Nhưng mà loại vui sướng này cũng bị tình cảnh trước mắt hòa tan. Sở Tinh Hán đối với Yến gia ngược lại không có bao nhiêu cảm giác. Thậm chí trong trí nhớ của hắn, Yến gia bắt đi sư tôn, hắn còn coi Yến gia là địch nhân lớn nhất. Cho nên giờ phút này hắn là không có cảm giác nhất, chỉ là thấy thần sắc của mọi người nghiêm túc và trang trọng như vậy, tâm tình của hắn cũng bất chi bất giác chịu ảnh hưởng. Tất cả mọi người không nói gì, ở trong phế tích chậm rãi đi lại. Hoàng Nhi chứng kiến phế tích, mới đầu cảm xúc còn ổn định, nhưng mà không ngừng xâm nhập, chứng kiến những thân thể tàn phá bốn phía. Những người này, có lẽ một năm trước, hai năm trước, vẫn là người sống sờ sờ, nhưng bây giờ, đã thành bạch cốt rồi. Trong nội tâm nàng khó tránh khỏi có chút thương cảm. Dù sao, tuy Yến gia bức bách nàng, nhưng toàn bộ Yến gia, đến cùng vẫn có người có thiện ý với nàng, đối với nàng có đồng tình. Những người này, xưa nay đối với nàng cũng không tệ. Yến Thanh Tăng thì nghiến răng nghiến lợi, lẩm bẩm chửi bới. Hiển nhiên, trong lòng hắn cũng rất phẫn nộ. Mặc dù hắn chán ghét gia tộc, nhưng không có nghĩa là sau khi gia tộc bị diệt, hắn sẽ không thương tâm phẫn nộ. Bỗng nhiên, Yến Thanh Tăng đứng trước một đống bạch cốt, khom lưng, nhặt lên một sợi dây chuyền. Đây là sợi dây chuyền của Chân Hòe Ca, hắn. Ngữ khí của Yến Thanh Tăng cực kỳ thương cảm. Bình tĩnh mà xem xét, toàn bộ trẻ tuổi của Yến gia, người hắn bội phục duy nhất là Yến Chân Hòe. Mà xưa nay Yến Chân Hòe đối với hắn cũng rất tốt, không như đám người Yến Kim Nam, không có việc gì liền nhằm vào hắn. Cho nên, Yến Thanh Tăng đối với Yến Chân Hòe vẫn ôm lấy kính ý. hôm nay nhìn thấy sợi dây chuyền của Yến Chân Hoè còn treo ở trên cổ thi cốt. Nói cách khác, Yến Chân Hoè không có may mắn thoát khỏi. Nghĩ tới đây, Yến Thanh Tang càng thương tâm không thôi. Đối với Yến Chân Hoè, Giang Trần là có hảo cảm. Giờ phút này thấy hắn cũng hóa thành bạch cốt, trong lòng cũng có chút thổn thức. Ở trên phế tích đi một vòng lại một vòng, lông mày của Giang Trần càng nhăn càng sâu. Hắn đi ra bên ngoài trang viên, nghiêm túc điều tra. Hồi lâu, nét mặt của hắn càng ngưng trọng, nhìn Yến Vạn Quân nói, Vạn Quân trưởng lão, không biết ngài nhìn ra cái gì không? Nhìn ra cái gì? Yến Vạn Quân trầm giọng hỏi. Toàn bộ trang viên đã từng bị cấm chế cường đại phong tỏa. Bên ngoài trang viên còn có dấu vết phong tỏa. Nói cách khác, rất có thể hung thủ của thảm án diệt môn nhân số không nhiều, thậm chí rất ít. A, Yến Vạn Quân nhận thức trận pháp cấm chế, trình độ tự nhiên không bằng Giang Trần. Dùng ngươi đoán, hung thủ đại khái có mấy người? Yến Vạn Quân nhịn không được hỏi. 4-5 người, tuyệt đối sẽ không vượt qua 5. Từ thủ pháp giết người là 4 cái, nhưng có một thủ pháp tương đối cao minh, bất quá ra tay lại không nhiều. Giang Trần điều tra lâu như vậy, cũng không phải không có thu hoạch. Ngươi làm sao thấy được? Thuấn lão lại hiếu kỳ, người trẻ tuổi này, từ lần thứ nhất hắn bắt đầu chú ý, tựa hồ một mực sáng tạo kỳ tích. Nói thật, bọn hắn cũng tới nơi này dò xét qua, nhưng muốn nói cách lâu như vậy, còn có thể tra ra dấu vết để lại gì, quả thực là có chút khó tin. Thế nhưng mà, Giang Trần lại khẳng định nói hung thủ sẽ không vượt qua 5. Đây quả thật để cho Thuấn lão cảm thấy giật mình, thậm chí Yến Vạn Quân cũng có chút kinh ngạc. Ta từ thủ pháp sát nhân, còn có thương thế của những di hài kia, xác định hung thủ chủ yếu có lẽ là 4 người. Còn có một khả năng thân phận cao nhất, số lần ra tay cực nhỏ. Tuy hiện tại di hài cơ hồ đã thành bạch cốt, nhưng Giang Trần vẫn tra ra không ít đồ vật. Hung thủ còn lưu lại đầu mối gì không? Nói thí dụ như, lai lịch, thân phận. Giang Trần lắc đầu, trong nội tâm cười khổ không thôi. Cách lâu như vậy, những vật kia khẳng định là không thể nào lưu lại. Nếu như diệt môn vừa phát sinh, men theo khí tức, có lẽ có thể một đường tìm hiểu nguồn gốc, truy tra qua. Hiện tại qua lâu như vậy, đầu mối gì cũng đã mất. Muốn từ hiện trường tìm ra lai lịch của hung thủ, trừ khi đối phương để lại lỗ thủng gì, nếu không căn bản không có khả năng. Giờ phút này, trong lòng Hoàng Nhi lại không đành lòng, thấp giọng nói, ra ra, thi cốt đầy đất này, chúng ta hãy để cho bọn hắn nhập thổ vi an a. Dù sao cũng là cùng một gia tộc, Hoàng Nhi tâm địa thiện lương, tuy ở trong những thi cốt này, rất nhiều người đã từng bức bách nàng, khó xử nàng, thậm chí là thủ phạm hại cha mẹ của nàng. Thế nhưng mà, người chết như đèn tắt, Hoàng Nhi vẫn không đành lòng nhìn những người kia phơi thây hoang dã. Yến Vạn Quân cũng không phản đối, đờ đẫn nói, sớm nên để bọn hắn nhập thổ vi an rồi. Ta một mực không có làm như vậy, là muốn đợi Giang Trần trở lại, để cho hắn nhìn hiện trường một chút. Giang Trần ngẫm nghĩ một lát, cũng thấy nên điều tra, đã điều tra không sai biệt lắm. Vậy thì nhập thổ vi an a. Giang Trần gật đầu. Có cần chọn địa phương khác không? Yến Thanh Tang hỏi. Được rồi, bọn hắn sinh là người của gia tộc, chết là quỷ của gia tộc. Hiện tại gia tộc bị diệt môn, liền mai táng ở trên di chỉ a. Dù sao tổ đường của gia tộc cũng đã bị phá hủy. Hy vọng anh linh tổ đại của gia tộc có thể nghỉ ngơi a. Ngữ khí của Yến Vạn Quân vô cùng thương cảm. Bọn hắn nói làm liền làm, lập tức bắt tay vào xử lý. Đúng lúc này, thần thức của Giang Trần bỗng nhiên khẽ động, ánh mắt lợi hại, bắn về phía hư không. Người nào, lăn ra đây. Thời điểm Giang Trần quát, liền ngăn Hoàng Nhi ở phía sau, ánh mắt vô cùng sắc bén, nhìn qua phiến hư không kia, tràn ngập đề phòng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3178, bốn người áo choàng thần bí. Yến Vạn Quân thấp giọng hỏi, Giang Trần, ngươi xác định có người? Giang Trần không có trả lời, ánh mắt lại gắt gao tập trung vùng hư không kia, hiển nhiên hắn xác định bên kia đích thật có địch nhân. Vừa lúc đó, hư không xuất hiện một tiếng cười âm trầm. Tiểu tử này ngược lại có chút đạo hạnh, ẩn nấp như vậy cũng bị ngươi nhìn ra. Thanh âm này đang khi nói chuyện đã từ trong hư không chậm rãi đi ra. Hư không như nước gợn, không ngừng lắc lư. Từ đó đi ra một thân ảnh, hất lên áo choàng màu rám nắng,